Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5464, ngoan, không cần sợ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc thong thả ung dung mà cầm lấy dụng cụ liên tiếp ghế dựa mấy cây tuyến. Nhìn, đang muốn hướng Mạc Duẫn Kiều cánh tay thượng triền thời điểm. Mạc Duẫn Kiều vươn tay, giữ chặt hắn ống tay áo. Hắn động tác hơi một đốn, như là kinh ngạc, lại cực có kiên nhẫn bộ dáng. Làm sao vậy? Biết phòng vấn đề, không ngừng bọn họ hành động. Có lẽ đối thoại đều sẽ rõ ràng bị người nghe lén. Mạc Duẫn Kiều ấp úng hỏi. Cái kia, đối nhân thể tạo thành nguy hại. Là cái gì nguy hại? Vũ Cận Bắc mắt đen chứa khởi cười nhạt. Hắn duỗi tay. Sờ Mạc Duẫn Kiều lạnh gương mặt. Yên tâm, ngươi không bọn họ trong tưởng tượng như vậy nhược. S cấp trở lên tinh thần lực. Vũ Cận Bắc căn bản không lo lắng. Nếu không có thí nghiệm quá tinh thần lực nói, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Huống chi, hắn sớm đã có chuẩn bị. Vũ Cận Bắc lại đạm cười nói. Ngươi chỉ cần thẳng lời nói thẳng. Liền có thể. Thẳng lời nói thẳng, có ý tứ gì, cố tình, có nghi vấn cũng không thể nói thẳng ra tới. Mạc Duẫn Kiều chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn chằm Vũ Cận Bắc xem. Thiếu nữ gương mặt trắng nõn, một đôi linh động đôi mắt ngập nước, tràn ngập khẩn trương cùng lo lắng. Bị nàng lấy xin giúp đỡ ánh mắt nhìn, xem lâu rồi, Vũ Cận Bắc một tay hơi khúc, gõ huyệt thái dương. Liếc nàng, một bộ sủng nịch bộ dáng, thở dài nói, thật bắt ngươi không có biện pháp. Hắn thấp mà cười một tiếng, đột nhiên vươn tay, đầu tiên là sờ nàng trơn trượt gương mặt, đại trưởng vòng qua đi, khống chế nàng cái ót. Mạc Duẫn Kiều mơ màng mà, còn không có biết rõ ràng hắn muốn làm gì. Hắn chuyên chú ánh mắt, mới nàng thanh triệt tròng mắt. Càng phóng càng lớn, Mạc Duẫn Kiều tâm không thể ức chế mà kịch liệt nhảy lên một chút. Vũ Cận Bắc cúi xuống đầu. Nàng bị hôn, đầu ong một thanh âm vang lên. Mạc Duẫn Kiều cả người là mông. Hắn vừa mới bắt đầu. Hôn thật sự bình tĩnh. Chỉ là đơn giản cánh môi tương chạm vào. Vài cái lúc sau, hắn hơi chút kéo ra hai người khoảng cách. Đen nhánh không thấy đế mắt đen. Không hề chớp mắt mà ngóng nhìn nàng, thấy nàng ngốc bộ dáng, đáy mắt chỗ sâu trong, khác nhạt nhẽo, lại lệnh người kinh tâm động phách cảm xúc thoảng qua. Kia cảm xúc biến mất quá nhanh, Mạc Duẫn Kiều còn không có tới kịp nắm lấy. Hắn lần thứ hai cúi đầu, lúc này đây, hắn lấy lôi đình vạn quân chi thế, tập kích thượng nàng, hắn hôn thế tới rào rạt. Đầu tiên là bá đạo mà cạy ra nàng môi. Đầu lưỡi vói vào đi. Không cho nàng chuẩn bị thời gian. Liền quét ngang nàng khoang miệng mỗi một chỗ. Thẳng đến, nam tử nhàn nhạt mắt lạnh hơi thở. Hoàn toàn tràn ngập nàng khoang miệng. Mạc Duẫn Kiều hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nàng bị hôn. Nàng thật sự bị hôn. Ngô, buông ra. Mau buông ra. Nàng tưởng dãy rùa. Nề hà bị người chiếm tiên cơ. Nàng đôi tay bị hắn một bàn tay hoàn toàn kiềm chế chủ. Đặt phía sau. Sống lưng đè ở ghế trên. Đè nặng một đoàn ngạnh bang bang không biết cái gì đồ vật. Nàng lần giác không khỏe. Hắn lại liền rời đi một chút thân thể cơ hội. Đều không cho nàng. Thiết giống nhau hai tay. Cường thế mà. Hung mãnh mà. Khống chế dục cực đại mà đem nàng cả người giam cầm ở trong ngực. Nàng không thể động đậy. Bị hắn đè ở ghế trên. Tùy ý cuồng hôn. Đây là Mạc Duẫn Kiều hoàn toàn không có thiết tưởng quá một việc. Từ nàng bị hắn cứu trở về tới ngày đầu tiên. Hắn đối nàng. Ngẫu nhiên sẽ có không nghĩ để ý tới thời điểm. Nhưng đại đa số. Đều là cực kỳ tôn trọng. Thả quý trọng. Không sai. Chính là quý trọng, bởi vì hắn quý trọng, cho nên, nàng càng thêm tin tưởng, hắn sẽ bảo hộ nàng nói chuyện. Như vậy, Giờ phút này, đè nặng nàng. Không cho nàng động, không cho nàng trốn. Đối nàng làm ra bén nhọn mạo phạm hành động nam nhân là ai? 5469, cách chương.